Tu La Vũ Thần, chương 674, Quần Anh tụ tập, góc truyện audio.com. Mau nhìn, là Chu Tiên Quần đảo người. Hoa, vị mỹ nữ kia là ai? Thật là đẹp à hát, đúng vậy à, quả thực có thể cùng Xuân Hạ Thu Đông sánh ngang. Không ngờ rằng Chu Tiên Quần đảo cũng có mỹ nữ như vậy, một lũ ngu ngốc. Đều nhỏ giọng một chút, đây chính là Chu Tiên Quần đảo đảo chủ con gái. Mộ Dung tìm kiếm muội muội Mộ Dung Uyển, sau lưng đàm luận nàng các ngươi là muốn chết sao? Đột nhiên, quảng trường gây nên một trận rối loạn, Định Mục nhìn tới chỉ thấy một đội do mấy vị nữ tử tạo thành nhân mã xuất hiện tại trên quảng trường, mà từ các nàng hầu hạ đến xem, thì biết rõ các nàng là Chu Tiên Quần đảo người, đám người kia tu vi đều là rất mạnh, đúng như là nghe đồn giống như vậy. Yếu nhất đều là tứ phẩm vũ quân, đồng thời tuổi tác cũng không lớn, mà cầm đầu một vị càng là một vị ngũ phẩm vũ quân. Vị này ngũ phẩm vũ quân không chỉ có thực lực cường hãn mà lại tướng mạo xuất chúng. Nhìn nàng năm ấy linh càng là không lớn, tối đa cũng là chừng 20 mà thôi, tê hậm chí cái kia non nớt mà thanh thuần bề ngoài. Nói là một thiếu nữ cũng không quá đáng, mà xem phía sau nàng đám kia Chu Tiên Quần đảo thiên tài. Đối với hắn một mực cung kính thậm chí kiêng kỵ dáng dấp, Sở Phong cũng có thể đoán ra nàng chính là Mộ Dung tìm kiếm muội muội. Mộ Dung Uyển cái kia, đây không phải là Nhã Phi sao? Chu Tiên Quần đảo thiếu đảo chủ vị hôn thê, Đông Phương Hải vực tam đại mỹ nữ một trong Nhã Phi rất nhanh. Lại có một đội mấy vị yêu mi nữ tạo thành nhân mã xuất hiện. Mấy vị này đối với Sở Phong tới nói, rất nhiều đều là gương mặt quen, cầm đầu nữ tử xinh đẹp cực kỳ. Nóng bỏng mê người, cao ngất kia hai vú, thon dài đùi đẹp, óng ánh mà da thịt trắng như tuyết, quả thực xem đám người huyết thống căng phồng muốn ngừng mà không được. Ở đây nữ tử chỉ có Thu Trúc có thể cùng đấu đẹp. Mà nữ tử này nàng tự nhiên dù là Nhã Phi không thể nghi ngờ, về phần cái kia ở Nhã Phi sau lưng, đều là của nàng thiếp thân tùy tùng. Chỉ có điều hôm nay tới chỗ này, nhưng toàn bộ đều là tứ phẩm vũ quân đều nói này Nhã Phi cùng Thu Trúc cô nương nổi danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, quả nhiên là khó gặp đại mỹ nhân nhìn thấy Nhã Phi. Cao hùng các loại, chờ, nam tử đều là khá là thay đổi sắc mặt tương truyền. Thu Trúc cô nương vẻ đẹp tựa băng, Nhã Phi vẻ đẹp như lửa, xem ra cũng thật là danh bất hư truyền a. Này Nhã Phi thật sự dường như hỏa diễm giống như vậy. Khiến người ta chỉ liếc mắt liền nhiệt huyết sôi trào. Muốn cùng với thân mật một phen đây. Khà khà, vị kia gọi là Vương Long Tứ Hải Thư Viện đệ tử. Càng là vô liêm sỉ liếm môi một cái hư. Trang điểm, quả thực cùng gái lầu xanh giống như vậy. Có thể nào cùng ta Thu Trúc sư tỷ so với? Xuân Vũ hừ lạnh phủi một chút cái kia Vương Long ách. Khà khà. Xuân Vũ cô nương nói đúng lắm, Xuân Vũ cô nương nói đúng lắm, cái kia Nhã Phi mới nhìn không tệ, nhìn kỹ còn thật không bằng Thu Trúc cô nương, Xuân Vũ cô nương đều so với nàng đẹp. Vương Long khuôn mặt ân cần hừ, mà đối với Vương Long người như thế, Xuân Vũ nhưng là Chu Đức Dung hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ chỉ tăng không giảm, nhưng mặc kệ Xuân Vũ là cái nhìn thế nào, không phải không thừa nhận Nhã Phi ra trận náo động. Xác thực lấn át Mộ Dung Uyển, đệ nhất mỹ nữ tên gọi quả thật là lợi hại, đặc biệt là Nhã Phi loại kia làm người huyết thống căng phồng sức mê hoặc. Nàng hấp dẫn người trình độ, thậm chí so với Thu Trúc cao hơn nữa trong lúc nhất thời. Rất nhiều người cũng bắt đầu so sánh lên Nhã Phi cùng Thu Trúc khuôn mặt đẹp. Nhưng mặc kệ kết quả làm sao, không thể không nói hai đại mỹ nữ đồng thời xuất hiện. Xác thực để đang ngồi nam sĩ môn, mở mang tầm mắt cái kia Mộ Dung Uyển, tựa hồ không rất ưa thích nàng cái này tương lai chị dâu a hát. Đang lúc mọi người quan tâm Nhã Phi cùng Thu Trúc sắp Sở Phong nhưng đưa ánh mắt về phía Mộ Dung Uyển, nàng có thể nhìn ra cái kia uyển như thiếu nữ nha đầu. Giờ khắc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhìn về phía Nhã Phi trong ánh mắt, có một chút oán niệm nghe thấy xưa nay. Mộ Dung Uyển cùng Nhã Phi không hợp, xem hôm nay tư thế hơn nửa nghe đồn là sự thật. Hạ Vũ cười híp mắt nói. tựa hồ nàng rất yêu thích Mộ Dung Uyển cùng Nhã Phi không hợp nhất giống như các ngươi xem. Lại có Chu Tiên quần đảo người đến, này Chu Tiên quần đảo người còn thật biết điều, rõ ràng là cùng nhau, rồi lại không cùng lúc, đang lúc này, dưới ngọn núi lại có một đám người đi tới, này đồng dạng là Chu Tiên quần đảo người, đội nhân mã này cũng là mấy người, bất quá nữ có nam có, cầm đầu đồng dạng là một tên ngũ phẩm vũ quân, nhưng hắn vẫn cũng không phải là một tên mỹ nữ, mà là một gã tuổi quá trẻ nam tử, người này gọi là Chiến Phong. Chính là Chu Tiên quần đảo hai tiên chiến cửu tiêu nhi tử. Là Chu Tiên quần đảo thiên tài đứng đầu một trong. Đừng xem người nọ tuổi còn trẻ, nhưng làm việc lòng dạ độc ác không chừa thủ đoạn nào, đồng thời bất chấp hậu quả. So với Mộ Dung Uyển cùng Nhã Phi, người này càng cần đề phòng Hạ Vũ bí mật truyền âm với Sở Phong đám người Chiến Phong sao. Nhìn cách cũng thật là một cái nhân vật hung ác, nghe được Hạ Mưa về sau. Sở Phong cẩn thận quan sát cái kia Chiến Phong, phát hiện người này trời sinh liền dài ra một bộ hung ác đối với. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, có thể dọa khóc một mảnh đứa nhỏ cái loại này, thế nhưng Sở Phong biết. Này Chiến Phong hung ác không chỉ có riêng đến từ bên ngoài bề ngoài. Từ trên người hắn cái kia khí tức như có như không. Sở Phong cũng có thể cảm giác được, trong tay người này nhiễm máu tươi không ít, chết ở trong tay hắn người, tối thiểu cũng là mấy vạn có thừa, đích thật là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Sau khi lại lục tục có Chu Tiên quần đảo người ra trận, bọn họ có đơn độc đi tới, có hai người sóng vai, cũng có túm năm tụ ba, nhưng là trừ Mộ Dung Uyển, Nhã Phi, còn có Chiến Phong ba nhóm ở ngoài. Cũng không có đặc biệt cần thiết phải chú ý, ở Chu Tiên quần đảo người toàn bộ đi tới về sau. Hầu như lần này có thể tiến vào võ văn tiên cảnh người. Liền toàn bộ đến đông đủ, Sở Phong vốn định yên lặng chờ đợi võ văn tiên cảnh mở ra, nhưng là làm sao? Rất nhanh liền có một đạo ánh mắt bất thiện đã tập trung vào nàng. Là Nhã Phi, Nhã Phi không chỉ phát hiện Sở Phong. Đồng thời còn đợi cô ấy là quần thủ hạ, khí thế hung hăng hướng về Sở Phong đi tới, mau nhìn. Là Nhã Phi đã tới uây, vị đại mỹ nữ này dĩ nhiên chủ động hướng về ta đi tới. Nhìn thấy Nhã Phi xông tới mặt, cùng Sở Phong đứng chung một chỗ tất cả mọi người, đều là đầy mặt phụ thủy, bọn họ không ngờ rằng Nhã Phi tới đây mặt làm cái gì. Bởi vì rõ ràng không có ai cùng Nhã Phi quen biết, cuối cùng. Mọi người suy đoán, Nhã Phi rất có thể là tới cùng Thu Trúc chào hỏi. Dù sao đặt ngang hàng vì là Đông Phương Hải vực mỹ nữ. Hai vị nữ tử bất kể là tu vi và khuôn mặt đẹp đều là như thế gần gũi. Vẫn là mọi người khá là đối tượng. Vô hình trong lúc đó hai người dĩ nhiên thành làm đối thủ, thế nhưng mọi người không nghĩ tới là. Cái kia Nhã Phi tới gần sau khi, nhưng căn bản không có để ý tới Thu Trúc. Mà là trực tiếp đi tới Sở Phong trước mặt, mỉm cười nói, thật là tấu xảo a, không ngờ rằng tại đây cũng có thể gặp được ngươi, là rất khéo. Sở Phong khẽ mỉm cười, trên mặt không có quá nhiều tâm tình biến hóa, làm sao? Ngươi cũng thu được tiến vào võ văn tiên cảnh tư cách rồi. Là thông qua sàng lọc vào chứ? Nhã Phi cười hỏi, thật xin lỗi, ngươi đã đoán sai. Ta là thu được Phiêu Miểu Tiên lệnh lấy được tư cách. Sở Phong trong khi nói chuyện. Lấy ra của mình Phiêu Miểu Tiên lệnh, nhìn thấy Sở Phong trong tay Phiêu Miểu Tiên lệnh. Nhã Phi sững sờ, nhưng cũng không có quá ăn nhiều kinh, mà là nói một câu. Nghe nói võ văn tiên cảnh bên trong nguy hiểm tầng tầng. Người sau khi tiến vào có thể ngàn vạn cẩn thận một chút. Nói xong câu đó về sau. Nhã Phi liền xoay người rời đi. Từ đầu tới cuối không hề liếc mắt nhìn những người khác một chút. Cách chương.